Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 giết. Lá Chín Nương giết một người, nội tâm e ngại không có, bắt đầu công kích những này thanh long băng băng chúng, thậm chí có lúc còn có thể giúp đỡ cái khác hai cái tỉ muội. Cái khác hai người nhìn thấy Lá Chín Nương đều giết một người, các nàng cũng là không e ngại. Dù sao Lá Chín Nương cùng thực lực của các nàng là như thế. Hậu thiên ba tầng, bắt đầu, sử dụng lên võ kỹ còn thoáng có chút mới lạ, có chút bối rối. Qua mấy chiêu sau, các nàng cũng là ổn định tâm thần. Các nàng thực lực so với những người này mạnh, chiêu thức so với những người này tinh diệu. Có gì đáng sợ chứ? Mà vào lúc này, liền nhìn thấy Diệp Vũ Tầm sử dụng đi ra. Lạc Anh tam thức. Bên trong thức thứ ba, sử Lạc Anh, nhất thời, Thanh Dư Giang trên người nhiều chỗ bị thương, mắt thấy là không sống được. Thanh Dư Giang oán hận nhìn Diệp Vũ Tầm, ngươi còn nhỏ tuổi liền đạt tới phá cảnh, Diệp gia tại sao có thể có nhân vật như ngươi đây? Xem ra hôm nay, ta Thanh Long Bang là cũng bị diệt, thế nhưng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta Thanh Long Bang phía sau là có người. Diệp Vũ Tầm nhìn Thanh Dư Giang, không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Húc thở dài, Diệp Vũ Tầm vẫn là quá nhỏ, lại lần thứ nhất cùng người động thủ, trên người thực lực đều không có phát huy được. Vốn là, hắn là hậu thiên 10 tầng cảnh giới, Thanh Dư Giang là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Hắn giết Thanh Dư Giang căn bản không cần như vậy mất công sức. Lập tức, Trương Húc nhớ tới đến Thanh Dư Giang nói cái gì, phá cảnh. Xem ra tất yếu tìm cơ hội tìm hiểu một chút thế giới này thực lực phân chia. Diệp Vũ Tầm cũng là không nói gì. Cầm lấy trường đao liền chặt hạ xuống Thanh Dư Giang đầu lâu. Nhìn thấy Thanh Dư Giang chết rồi. Cái khác Thanh Long Bang người hoảng rồi. Thanh Dư Giang ở Thanh Long Bang là thực lực mạnh nhất. Không đúng vậy sẽ không là bang chủ. Hiện tại, Thanh Long Bang thực lực mạnh nhất người đều bị người giết, bọn họ còn có thể làm sao? Có mấy người liền muốn chạy trốn. Diệp Vũ Tầm cao giọng gọi nói, lão tổ tông nhưng là nói qua, không cho chạy thoát một người. Đại gia đều thêm chút sức, đem bọn họ đều giết. Nhất thời, Diệp Vũ Thiên hướng về phía những kia muốn chạy trốn người mà đi, chặn lại rồi những người này đường lui. Những người này nhìn thấy đường lui bị người cắt đứt, chỉ có cầm lấy binh khí công kích lần nữa. Mà trên, Diệp Vũ Tầm cũng gia nhập chiến đoàn. Này ba mươi mấy Thanh Long Bang người căn bản là không có cách chống đối. Rất nhanh, hết thảy Thanh Long Bang bang chúng đều bị giết hết. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn, nhìn những này chết đi người, Lá Chín Nương cùng cái khác hai thiếu nữ bắt đầu nôn mửa lên. Diệp Vũ Tầm bình tĩnh lại, cũng là có chút buồn nôn. Chỉ có Diệp Vũ Thiên một bộ hưng phấn dáng vẻ. Diệp Vũ Tầm đang chuẩn bị đi về, liền nghe đến Trương Húc âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đi phía Tây, trợ giúp cái khác tổ. Vâng, lão tổ tông. Tuy rằng Diệp Vũ Tầm không hiểu, tại sao xa như vậy, chính mình lão tổ tông còn có thể truyền tới lỗ tai của chính mình bên trong. Thật giống ngay ở bên tai của chính mình nói như thế. Thế nhưng hắn cũng không có một chút do dự. Quay về Diệp Vũ Thiên mấy cái. Lão tổ tông nhường chúng ta đi phía Tây, trợ giúp cái khác tổ. Diệp Vũ Thiên cũng không có nghi vấn. Chính mình lão tổ tông thần tiên nhất lưu người, tự nhiên muốn Diệp Vũ Tầm biết ý của hắn, liền có thể làm được. Một nhóm 5 người đi Tây Diện đi đến. Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực, Diệp Thường Cần đều nhìn Trương Húc. Trương Húc nói chuyện, Diệp Vũ Tầm giết Thanh Long Bang bang chủ, từ cửa lớn bên kia tiến vào Thanh Long Bang người đều bị bọn họ một tổ giết chết. Diệp Thường Cần trên mặt nhất thời hiện ra mừng như điên. Thanh Long Bang trợ giúp Thanh Dư Giang thực lực, có thể ở Vĩnh Thành xếp vào 3 vị trí đầu. Diệp Vũ Tầm dĩ nhiên bắt hắn cho giết, cái kia có phải là nói Diệp Vũ Tầm thực lực đã có thể xếp tới Vĩnh Thành 3 vị trí đầu. Chính mình có như vậy vũ lực, còn sợ gì? Diệp Thường Phấn, Diệp Thường Lực trên mặt có chút mất mát. Diệp Thường Lực đô lầm bầm năng nói rằng, Nếu như ta cũng có thể giết cái kia Thanh Dư Giang. Trương Húc nở nụ cười. Người muốn giết cái kia Thanh Dư Giang sẽ rất khó khăn. Người là hậu thiên 5 tầng. Hắn là hậu thiên 8 tầng. Diệp Thường Lực không nói lời nào. Trương Húc tiếp tục dụng thần hồn quan tâm những thiếu niên này. Mặc kệ là mặt đông, vẫn là mặt nam, tình hình trận chiến cũng đều tốt hơn. Thiếu niên, các thiếu nữ bắt đầu có chút bối rối. Chờ nhìn thấy thực lực của chính mình kỳ thực rất mạnh. Liền buông tay buông chân. Mặt đông, mặt nam thanh long bang bang chúng. Một chút bị tiêu diệt. Này hai cái phương hướng trên thiếu niên. Thiếu nữ cũng đều phối hợp rất tốt. Một tổ đừng niêm phong lại những người này đường lui. Một tổ chống đỡ những người này con đường phía trước. Hạ xuống chính là nghiêng về một bên giết chóc. Chỉ có phía tây hai tổ có chút phiền phức. Thanh Long bang phó bang chủ Trương Thủy Long ngay ở phương hướng này trên. Trương Thủy Long là hậu thiên 6 tầng cảnh giới. Phía tây thiếu niên, thiếu nữ đều không phải là đối thủ. Tuy rằng, bọn họ rất nhanh phản ứng lại. Dùng 3 người vây công Trương Thủy Long. Thế nhưng, hiệu quả không tốt lắm. 3 người này đều bị thương. Trương Húc cũng là có chút thở dài. Tuy rằng những thiếu niên này, thiếu nữ thực lực không có Trương Thủy Long mạnh. Thế nhưng, bọn họ võ kỹ, loạn phi phong đao pháp, nhưng là phải cường quá nhiều. 3 người vây công, theo đạo lý tới nói, nên có thể bắt Trương Thủy Long. Thế nhưng, bọn họ đến hiện tại vẫn không có bắt không nói. Chính mình còn đều bị thương. Thật là có chút non nớt. Phía tây 10 người thiếu niên, thiếu nữ đều có chút tuyệt vọng. Trương Thủy Long thực lực mạnh như vậy. Bọn họ phân ra 3 người công kích. Còn sót lại 7 người muốn đánh với còn lại hơn 30 tên thanh long bang bang chúng. Thật sự có chút vất vả. Vừa lúc đó, Diệp Vũ Tầm 5 đến. Nhìn thấy Diệp Vũ Tầm, những thiếu niên này, thiếu nữ trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Dù sao, Diệp Vũ Tầm thực lực là trong bọn họ mạnh mẽ nhất. Diệp Vũ Tầm tiến lên. 3 người các ngươi lui lại. Ta tới đối phó người này. 3 người thiếu niên lui lại. Diệp Vũ Tầm dường như mãnh hổ như thế. Quay về Trương Thủy Long công kích mà đi. Kỳ thực, Trương Thủy Long đã sớm âm thầm kêu khổ. Những thiếu niên này, tuổi không lớn lắm. Thế nhưng thực lực cũng không tệ. Võ kỹ cũng rất tốt. Hắn đều có chút chống đỡ không tới. Bây giờ nhìn đến lại tới nữa rồi 5 người. Nội tâm càng thêm tuyệt vọng, liền hy vọng thực lực mạnh nhất Thanh Dư Giang có thể rảnh tay hỗ trợ. Vừa lúc đó, Diệp Vũ Thiên kêu to một câu, chúng ta là từ cửa lớn bên kia tới được, bang chủ của các ngươi Thanh Dư Giang đã bị ta anh họ cho giết. Hắn dẫn dắt 30 người, cũng đều bị chúng ta giết, các ngươi cũng hoạt không bao lâu. Nghe xong Diệp Vũ Thiên hô lên câu nói này. Hết thảy thanh long bang bang chúng kinh hoàng. Bọn họ một cách tự nhiên tin tưởng Diệp Vũ Thiên. Bởi vì, bang chủ Thanh Dư Giang xác thực là từ cái hướng kia tiến tới vào Diệp gia. Bọn họ còn chờ Thanh Dư Giang đến trợ bọn họ đây. Ai muốn Thanh Dư Giang đã chết rồi. Thực lực mạnh nhất Thanh Dư Giang đều chết rồi. Bọn họ những người này còn có thể là Diệp gia những người này đối thủ sao? Nhất thời, rất nhiều người vô tâm ham chiến, liền chuẩn bị chạy trốn. Thiếu niên, các thiếu nữ liền vội vàng tiến lên, vây giết những người này. Mà Trương Húc nở nụ cười. Cái này Diệp Vũ Thiên quả nhiên không hổ là trên người ẩn long khí người. Còn nhỏ tuổi, liền hiểu được sử dụng thủ đoạn đến đảo loạn thanh long bang bang chúng trái tim. Mà Diệp Vũ Tầm xông lên phía trước, sử dụng lạc anh tam thức. Trực tiếp nhường Trương Thủy Long bị thương nặng. Những thiếu niên khác, các thiếu nữ chịu đến cổ vũ. Trên tay chiêu thức càng thêm sắc bén. Mà Diệp Vũ Tầm cũng là không chút do dự. Chặt bỏ Trương Thủy Long đầu lâu. Lại qua khoảng chừng một canh giờ. Hết thảy thiếu niên, thiếu nữ trở lại Trương Húc sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.